trời. Yêu chỉ cho lời huyên đôi mi để con tim vụn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ nan thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Trong lòng

tâm hồn em giá băng sau Rằng

lòng rất hối ý